Ta bị zombie cắn. Chương 72, cao quý và lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Mộng Giao nằm lẳng lặng. Bất quá, mặt nàng không thay đổi nhìn lên trần nhà. Liền chút thanh âm đều không có. Tựa như người sống đời thực vật. Ta bị zombie cắn trailer. So sánh với nhau, Đường Dĩnh mặc dù hiện tại khí chất cùng lớn lên không bằng Trầm Mộng Giao. Nhưng là cùng với nàng, vui vẻ hơn một chút. Có lẽ, đây cũng là Trầm Mộng Giao chỉ có cảm tình linh hồn. Trương Thành ngồi ở một bên đốt điếu thuốc. Trầm Mộng Giao hỏi, bây giờ có thể giết ta sao? Nàng đã thấy Trương Thành súng. Nam nhân này hai thanh súng lục. Chỉ cần một súng, nàng liền chết rồi. Cũng sẽ được giải thoát rồi. Trương Thành nói ra, gấp cái gì? Trầm Mộng Giao bình tĩnh hồi đáp. Chồng của ta đối với loại sự tình này cũng không hứng thú. Trương Thành hít sâu một hơi thuốc lá. Nhìn xem Trầm Mộng Giao bởi vì mùi khói mà hơi nhíu lông mày. Còn cố ý hít một hơi thuốc lá thổi lên trên mặt nàng. Ngươi vừa rồi không phải nói có cảm tình linh hồn liền có thể ở giữa hai bên giao hòa sao? Trầm Mộng Giao không nhanh không chậm giải thích nói. Ta và chồng của ta là ở trên âm nhạc, tinh thần cộng minh cùng giao hòa. Trương Thành vậy có quỷ mới tin cái gì tinh thần cộng minh. Chế nhạo nói, là lão công ngươi bi lãnh đạm. Trầm Mộng Giao lắc đầu, nàng cũng không tức giận, mà là trình bày nói. Ngươi còn trẻ, chỉ biết trầm mê tại thể xác. Nếu như ngươi tiếp xúc nghệ thuật, sẽ phát hiện âm nhạc cùng sinh hoạt tầm quan trọng đối với sinh mạng cùng linh hồn. Chờ đã, ngươi dừng lại. Trương Thành ngăn lại Trầm Mộng Giao thuyết giáo. Hắn mới không muốn nghe những cái gì nghệ thuật, linh hồn, cộng minh, giao hòa kia. Trương Thành rời đi chủ đề. Nói ra, ta vừa rồi dưới lầu, xem nhà của các ngươi có đàn dương cầm. Còn có bức tranh, rất nghệ thuật. Trầm Mộng Giao không tiếp lời. Trương Thành đột nhiên hỏi, ngươi có đói bụng không? Trầm Mộng Giao nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục, mời ngươi tiếp tục, thẳng đến khi ngươi thỏa mãn mới thôi. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục, vậy mời rời đi, hoặc là giết ta. Trương Thành gãi đầu một cái. Hắn tự cho là mình rất hiểu nữ nhân. Dù sao từ bé bị kịch độc Quỳnh Giao hại, hơi lớn một chút. Lại bị đủ loại idol ảnh hưởng. Thế nhưng là, Trầm Mộng Giao nữ nhân này, cùng Trần Thi Như hoàn toàn khác biệt. Nàng một lòng tìm lý do để chết, làm cho người khó có thể lý giải được. Mặc dù cảm giác quan hệ vợ chồng bọn họ rất tốt. Bất quá, cái này tinh thần ân ái, hoàn toàn vứt bỏ thể xác, thực sự là thật kỳ quái. Trương Thành đột nhiên hỏi, nếu như ta giết ngươi, ta có được tính là người tốt hay không? Trầm Mộng Giao sững sờ một lát, sau đó gật gật đầu. Cảm ơn ngươi giúp ta giải thoát. Nàng cho rằng Trương Thành sẽ kết thúc tính mạng của nàng. Đối với nàng mà nói, đây là sau khi chồng chết, tin tức tốt nhất, đừng nói trước tạ ơn. Trương Thành khoát khoát tay. Trầm Mộng Giao cho rằng Trương Thành là muốn sau khi làm mấy lần nữa mới giải thoát cho nàng. Qua hơn một giờ sau, lần này, Trương Thành lại rút thuốc lá châm lửa. Cái này là lần đầu tiên, cùng trước kia cũng khác nhau. Trầm Mộng Giao nói ra, thân thể của ta là không thể nào mang thai hài tử. Hơn nữa, ngươi không phải cho rằng, làm ta mang thai hài tử, sẽ để cho ta thay đổi. Trầm Mộng Giao cùng chồng kết hôn 7 năm. Vợ chồng hai cái tình cảm cũng không tệ. Đối với nghệ thuật, đối với âm nhạc, cũng đều có thể có giao lưu. Chỉ là, hai vợ chồng đối với loại chuyện đó, cũng là không có hứng thú chút nào. Trương Thành từ túi sách của mình bên trong, lấy ra rất nhiều sneaker, lạp xưởng hun khói, sô-cô-la, lưu ở trên bàn. Trương Thành nói ra, bây giờ là tận thế, ta nghĩ làm người xấu, sở dĩ, ta sẽ không giết ngươi, sống khỏe mạnh a, đương nhiên, Người muốn tự sát, ta không ngăn. Bên ngoài zombie cũng nhiều. Chính mình đi nuôi zombie cũng được. Trầm Mộng Giao cau mày. Hành động này thô tục. Tướng mạo bình thường. Trên người còn có mùi mồ hôi bẩn nam nhân cùng mùi máu tươi. Còn muốn chinh phục lòng của nàng sao? Loại sự tình này, căn bản không có khả năng. Cách chương.